Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 541. Chương 541. Làm người a không thể quên cội nguồn. Cẩm Thành Đại học. Lâm Tiểu Bạch chính ngồi xổm ở cửa trường học, đưa đầu lưỡi hô hô thở. Mặc dù không phải rất mệt mỏi, nhưng là nóng a. Vẹt tiểu đệ liền ngồi xổm ở trên đùi hắn. Gia hỏa này đi theo Lâm Tiểu Bạch bay ra ngoài. Theo một đường, cái này trên đường đi, Lâm Tiểu Bạch cọ sát một cái xách nước quả ba lượt xe hàng. Giống như trước đây thừa dịp xe không đi thời điểm vụng trộm đi lên. Nếu như đi đường không đúng lời nói nó liền nhảy xuống tới. Lần này cái này xe hàng chạy phương hướng ngược lại là không có vấn đề. Một mực tại hướng Cẩm Thành Đại học phương hướng chạy. Bất quá ở nửa đường thời điểm Lâm Tiểu Bạch liền bị phát hiện. Về phần nguyên nhân, Lâm Tiểu Bạch chỉ muốn nói một câu ha ha. Có vẹt tiểu đệ tại bên cạnh, có thể yên tĩnh xuống tới liền bất thường. Lái xe sư phó bị giật nảy mình, xe đều không cần trực tiếp chạy, chỉ để lại Lâm Tiểu Bạch tại to lớn dưới thái dương lộn xộn. Đại ca, ta nhìn rất đáng sợ sao? Về sau thật vất vả mới chạy đến Cẩm Thành Đại học. Thật sự là bị phơi hoài nghi gấu sinh, mà vẹt tiểu đệ lại là một chút cảm giác đều không có. Gia hồn này không có Lâm Tiểu Bạch dày như vậy lông. Đối loại khí trời này thích ứng tính nhưng mạnh hơn Lâm Tiểu Bạch nhiều. Lâm Tiểu Bạch hiện tại liền quang minh chính đại ngồi xổm ở cửa trường học. Kia lực hấp dẫn thế nhưng là tiêu chuẩn. Cùng ở trong xã hội dốc sức làm người không giống. Sinh viên không có lớp thời điểm, thật rất nhàn. Lâm Tiểu Bạch vừa rồi tại trên đường thời điểm, có không ít người đều nhìn thấy hắn. Sau đó mặc dù rất hưng phấn, cũng sẽ cầm điện thoại chụp ảnh. Bất quá phần lớn người vẫn là chọn tiếp tục tiến hành công việc của mình, hoặc là tiếp tục tiến về mục đích của mình địa. Chân chính đuổi theo vây xem kỳ thật cũng không nhiều. Lâm Tiểu Bạch rất nhẹ nhàng liền hất ra. Bất quá trong đại học, chỉ cần Lâm Tiểu Bạch dám xuất hiện, các học sinh liền dám đem nó chung quanh vây chặt như nêm cối. Nhìn thấy Tiểu Bạch ở chỗ này, những này chuẩn bị ra ngoài mua đồ vật hoặc là từ bên ngoài trở về học sinh, nháy mắt mắt đều thẳng. Ta đi, Tiểu Bạch a, thật hay giả, sẽ không là con rối gấu đi. Đi qua nhìn một chút, chẳng phải biết rồi. Trực tiếp liền hướng phía Lâm Tiểu Bạch chạy tới. Xa xa thời điểm nhìn xem còn tưởng rằng là con rối gấu. Bất quá tới gần xem xét, nháy mắt liền minh bạch. Đây tuyệt đối là một con hàng thật giá thật gấu trúc. Sau đó sở hữu người liền đều không bình tĩnh. Tốt a, tại trên đường cái nhìn thấy Tiểu Bạch còn không có đặc biệt bình tĩnh đây này. Mà lại Tiểu Bạch trên đùi thế mà còn ngồi xổm một con vẹt. Ô ô kêu ngẫu nhiên còn biết nói chuyện. Bất quá con vẹt này chỉ cần vừa gọi, Tiểu Bạch liền ba tại con vẹt này trên đầu đập một bàn tay. Sau đó con vẹt này liền an tĩnh. Bất quá cái này yên tĩnh cũng chỉ có thể tiếp tục trong một giây lát. Không cần hai phút, vẹt tiểu đệ liền lại nhịn không được mở miệng. Mỗi lần Tiểu Bạch giơ lên tay gấu, các học sinh đều có điểm tâm kinh run sợ cảm giác. Bất quá con vẹt này thế mà một chút việc mà đều không có. Lúc này mới 2 phút, liền bị đập hai bàn tay, còn có chút hết hy vọng không thay đổi cảm giác, muốn tiếp tục mở miệng nói chuyện. Các học sinh đều mộng, con vẹt này cũng quá nhịn đánh a. Hắc, tiểu gia hỏa, chiêm chiếp, tới, chấm ngoặc kép, có học sinh cầm bánh mì câu dẫn lên vẹt tiểu đệ. Mà vẹt tiểu đệ thật là có điểm ý động, ngẩng đầu nhìn một chút Tiểu Bạch, lão đại hảo giống không có gì phản ứng. Vậy là tốt rồi, ta quá khứ nếm một ngụm, liền một ngụm, vẹt tiểu đệ từ Lâm Tiểu Bạch trên đùi nhảy đi xuống liền hướng phía cái kia học sinh nhảy qua đi. Bất quá ngay tại nó nhảy đi xuống trong nháy mắt đó, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên liền từ dưới đất bò dậy, nhanh chóng hướng phía cửa chính chạy tới. Ô, chấm ngoặc kép, Vẹt tiểu đệ nhìn xem bánh mì, lại nhìn xem Lâm tiểu bạch, buồn tang tiếng kêu sâu kín truyền ra thật xa. Lão đại, ngươi làm sao cái này thời điểm chạy, để ta ăn một miếng lại nói a. Vẹt tiểu đệ uất ức, bất quá tại so sánh một chút bánh mì cùng nhà mình lão đại tầm quan trọng về sau. Vẹt tiểu đệ vẫn là lựa chọn đuổi theo tiểu bạch đi. Quịch cánh từ dưới đất bay lên, vèo liền bay mất, chỉ để lại cái kia cầm bánh mì học sinh ngồi xổm trên mặt đất phiền muộn đi. Trên điện thoại di động vỗ video đâu, con vẹt này lập tức liền tới đây. Kết quả tiểu bạch thế mà chạy, chạy, đáng ghét a. Bất quá hắn rất nhanh liền làm ra lựa chọn, tại vẹt tiểu đệ bay đi trong nháy mắt đó, đứng lên liền đuổi theo. Đừng chạy a, chấm ngoặc kép, đại môn đương nhiên vẫn là cái kia đại gia đang nhìn. Vừa rồi liền thấy cái kia thân ảnh quen thuộc tại cửa ra vào ngồi xổm. Giữ cửa đại gia lòng cảnh giác 10 phần, trực tiếp liền giữ cửa cho quan nghiêm nghiêm thật thật. Bình thường động vật phát hiện cửa đều đang bị nhốt khẳng định liền sẽ không tiến vào. Bất quá tiểu bạch là bình thường động vật sao? Hiển nhiên không phải. Gia hỏa này nhìn thấy đại môn cửa nhỏ đều quan nghiêm nghiêm thật thật, trực tiếp liền lựa chọn lật qua, đào lấy co duỗi cửa. Tại môn vệ đại gia ánh mắt khiếp sợ bên trong thử trượt một chút liền đi qua. Sau đó nhanh như chớp mà chạy, đuổi tới đám kia học sinh rất nhanh liền chỉ có thể nhìn đạt được tiểu bạch đuôi xe đèn. Một cái muội tử đại khái là có chút kích động, đào lấy co duỗi cửa kém chút đi theo tiểu bạch cùng một chỗ lật qua. Còn tốt bị nàng bạn cùng phòng kéo lại, một đám người sâu kín nhìn xem tiểu bạch chạy xa, trên mặt đều buồn bực không được. Tiểu bạch cái này chạy cũng quá nhanh đi, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, tại đường cái đối diện trong một cửa hàng, một người trung niên nam nhân trong tay điện thoại đột nhiên bộp một tiếng ném xuống đất. Nghe được thanh âm hắn mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Ngoạt tào, ta điện thoại, chấm ngoặc kép. Nhặt lên điện thoại nhìn thoáng qua, người trung niên này nam nhân cả người đều không tốt, màn hình rơi nháo nhoẹt, giận dữ đá một cước cái bàn. Ta liền biết, trông thấy tiểu bạch gia hỏa này khẳng định không có công việc tốt. Lão bản, một cái nữ sinh thận trọng tới hỏi một câu. Nàng là tại tiệm này bên trong kiêm chức học sinh, thời gian này điểm không có lớp, nàng đến trong tiệm hỗ trợ thu thập đồ vật chuẩn bị trong đêm kinh doanh. Thế nào, ông chủ này hiện tại có chút bực bội, cũng không có trả lời vấn đề của nàng, ngược lại đối nàng hỏi, ngươi có thể học sinh đi, có thể mang ta vào trường học bên trong sao? Người nữ học sinh này có chút chần chờ, hẳn là có thể. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hẳn là, được rồi, trước đi qua thử một chút lại nói, ta vừa rồi nhìn thấy tiểu bạch chạy trường học các ngươi. Chúng ta đi qua nhìn một chút, a, người nữ học sinh này trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng tới. Sau đó đột nhiên nhớ tới, từ gia lão bản, cũng không chính là dựa vào tiểu bạch một lần là nổi tiếng sao. Về sau mặc dù không có gì tin tức, bất quá lão bản sự nghiệp đã làm rất không tệ. Lần này lão bản là chuẩn bị lại làm ra đến vài việc gì đó sao? Người nữ học sinh này có chút kích động, quầy đồ nướng lão bản tên tuổi, rốt cục lại muốn ra giang hồ sao? Không sai, người trung niên này đương nhiên chính là trước đó đại danh đỉnh đỉnh quầy đồ nướng lão bản. Cẩm Thành đại học bên cạnh nhà này quán đồ nướng hắn đã thành công mở, mà lại sinh ý bạo mãn. Mặt khác cửa tiệm kia hắn tìm người đang nhìn, sinh ý đồng dạng rất không tệ. Từ khi vượt qua trước đó kia cái nhân sinh bước ngoặt về sau, hắn nhân sinh vẫn là lên cao xu thế. Mặc dù bị tiểu bạch hố không được, nhưng là quầy đồ nướng lão bản phi thường rõ ràng. Hắn hiện tại sự nghiệp đều là mượn tiểu bạch mới có. Hiện tại mặc dù độc lập, không cần lại dựa vào trước đó danh khí. Bất quá, làm người không thể quên cội nguồn a. Quầy đồ nướng lão bản chuẩn bị đi hố tiểu bạch đi. Ân núi không sai, hố ngươi nha, hừ hừ, quầy đồ nướng lão bản trong lòng tặc tặc nở nụ cười. Tưởng tượng thấy Tiểu Bạch bị mình hố hoài nghi gấu xinh, hắn trong lòng liền không nhịn được kích động. Hắc hắc hắc, chính là không biết Tiểu Bạch hiện tại còn nhớ hay không phải tự mình. Nghĩ được như vậy, quầy đồ nướng lão bản tâm tình đột nhiên có chút thấp thỏm. Nói thật, mặc dù trong lòng nghĩ là muốn hố Tiểu Bạch một chút, bất quá quầy đồ nướng lão bản kỳ thật mình cũng minh bạch. Hắn đối Tiểu Bạch vẫn là phi thường quan tâm. Lúc ấy Tiểu Bạch bị mang đến gấu trúc căn cứ, hắn trên cơ bản mỗi ngày đều đang chăm chú Tiểu Bạch tin tức, rất là lo lắng. Bất quá cuối cùng phát hiện Tiểu Bạch một chút việc mà không có còn chơi phi thường này, quầy đồ nướng lão bản liền lại nhức cả trứng. Tốt à, vẫn là trước lo lắng chính một chút đi. Nói trở lại, nếu là Tiểu Bạch đem mình đem quên đi, kia, lão bản, ngươi không có chuyện gì chứ? Đúng lúc này, nhìn xem quầy đồ nướng lão bản sắc mặt biến đến biến đi, cái kia nữ học sinh rốt cục nhịn không được kêu hắn một tiếng. Quầy đồ nướng lão bản nháy mắt lấy lại tinh thần, lung lay đầu, không nghĩ nhiều nữa, đi, chúng ta đi hố. A không, đi xem một chút Tiểu Bạch đi. A, nghe quầy đồ nướng lão bản, người nữ học sinh này đột nhiên cảm thấy quầy đồ nướng lão bản giống như cũng không là đơn thuần mau mau đến xem Tiểu Bạch đơn giản như vậy. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,